bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1219, như thế kiêu ngạo lại như thế chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Gã đeo kính gãi đầu một cái nói một mình nói ra. Ta nhìn cái kia thức ăn ngoài, Viên tiểu ca khẳng định là vội vàng đưa thức ăn ngoài đi. Người bên cạnh cười nói. Nghe vậy, gã đeo kính cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao nhìn đến Diệp Thần mặc lấy thức ăn ngoài Viên chế phục. Náo nhiệt nhìn xem liền tốt. Trọng yếu nhất chính là muốn sinh hoạt a, không kiếm tiền lại như thế nào sinh hoạt. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới bọn họ trong miệng thức ăn ngoài tiểu ca giờ phút này chính hướng về mái nhà chạy tới. Làm Diệp Thần tiến vào cái này tòa nhà thời điểm, khổ cực phát hiện thang máy vậy mà hỏng, cho nên cũng chỉ có thể dùng chân chạy lên đi. Phải biết cái này tòa nhà nhưng có hơn 20 tầng. Hắn cũng chỉ có thể từng tầng leo lên trên. Tính cả tầng cao nhất tổng cộng là tầng 21. Dù sao mạng người quan trọng, Diệp Thần dùng tốc độ nhanh nhất đi tới mái nhà. Nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Vương Cường. Nhìn trước mắt cái này dáng người mập mạp nam nhân. Diệp Thần biết hắn trong khoảng thời gian này khẳng định là không ít thịt cá ăn. Cho nên mới sẽ đem nguyên bản gầy yếu hình thể ăn thành cái dạng này. Thì lúc trước thời điểm, Diệp Thần nhìn đến Vương Cường vẫn là gầy teo. Bây giờ trước mắt tựa như là một cái bóng một dạng. Kỳ thật nói Vương Cường giống bóng tuyệt không làm qua. Vốn là vóc dáng thì rất thấp. Hiện tại lại đi ngang trưởng phòng. Chỉ có thể dùng bóng để hình dung. Vương Cường nhìn đến phía dưới nhân viên cứu viện muốn hướng về xông vào lầu tòa nhà hô. Các ngươi đừng lên đến. Nếu không ta thật nhảy xuống. Ngươi đừng nhảy. Tuyệt đối không nên bởi vì chính mình nhất thời xúc động thì làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Lầu dưới nhân viên cứu viện hô. Nghe được câu này, Vương Cường dùng lực lắc đầu. Tự nhủ. Xong. Tất cả đều xong. Ta thật xin lỗi ta phụ mẫu. Lão bà còn có hài tử. Ngươi muốn là chết. Để bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải càng có lỗi với bọn họ sao? Diệp Thần tư tốn nói. Quảng cáo, Vương Cường lúc này thời điểm, mới phát hiện sau lưng lại có người. Hắn đột nhiên quay đầu thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Đây chẳng phải là hắn bạn học thời đại học Diệp Thần nha. Diệp Thần, ngươi làm sao đi lên? Vương Cường một mặt chấn kinh hỏi. Ta đương nhiên là nhìn ngươi nhảy lầu. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vương Cường nghe được câu này cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mà chính là tự giễu nói. Ta cảm thấy cũng đúng vậy a, bây giờ thấy ta cái dạng này ngươi hài lòng. Hắn hồi tưởng lại trước đó hai người gặp mặt tình cảnh. Có một ngày, Vương Cường trên đường nhìn đến cưỡi xe chạy bằng điện mặc lấy thức ăn ngoài Viên chế phục Diệp Thần. Chẳng những không có gặp đến bạn học cũ sự kích động kia tâm tình. Ngược lại là không ngừng trào phúng. Bây giờ, chính mình chán nản, Diệp Thần dùng loại phương thức này đánh trả hắn. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Hài lòng, phi thường hài lòng. Cho nên nói làm người phải khiêm tốn một số. Diệp Thần hảo ý nhắc nhở. Diệp Thần ngươi nói đúng. Cũng là bởi vì ta quá nhẹ nhàng. Người khác đều xưng ta là giới kinh doanh kỳ tài. Tuổi còn trẻ tại giới kinh doanh phía trên thì đặt xuống một phiến thiên địa. Cho nên liền có chút không biết mình là người nào. Thương tổn rất thật tốt bằng hữu. Luôn cảm giác mình có đầu tư thiên phú. Nghĩ đến lại kiếm một món hời. Gần nhất đem thân ra đều quăng vào đi mua một chi tên là Đông Hoa Y Dược cổ phiếu. Hơn nữa còn xuất phát từ hảo tâm nói cho ta biết bên người quan hệ không tệ bằng hữu cũng mua. Kết quả lại là mất hết vốn liếng. Công ty cũng cho ta cho làm phá sản. Ngược lại còn thiếu đặt mông nợ. Bây giờ ta thật không có sống tiếp dũng khí. Vương Cường tại Diệp Thần trước mặt nói ra kinh nghiệm của mình cùng phí hoài bản thân mình nguyên nhân. Đây thật là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông a. Có người có khả năng trong vòng một đêm thì phất nhanh. Lại hoặc là có người trong vòng một đêm thì biến thành kẻ nghèo hàn. Cho nên huy hoàng thời điểm tuyệt đối không nên kiêu ngạo tự mãn. Trước mắt Vương Cường không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao. Có tiền thời điểm dùng lỗ mũi nhìn người. Chán nản thời điểm liền muốn phí hoài bản thân mình nhảy lầu. Nhân sinh của hắn tựa như là một cảnh phim một dạng. Bởi vì cái gọi là nhân sinh như hí. Hí như nhân sinh a, Vương Cường. Ngươi lên đại học thời điểm, cũng là một cái vô cùng hiếu thắng người. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Ngươi thật cam tâm sao? Diệp Thần không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích trước mắt nam nhân này. Nếu như là người bình thường khẳng định là sẽ không như thế làm. Bởi vì làm không tốt cái ý nghĩ này muốn phí hoài bản thân mình, người bị kích thích thì thật nhảy xuống. Thế nhưng là Diệp Thần nắm giữ độc tâm thuật, mà lại hắn lại hiểu rõ vô cùng Vương Cường. Không có khả năng thật cứ như vậy nhảy đi xuống. Vương Cường tuy nhiên muốn nhảy lầu. Thế nhưng là nội tâm cũng không kiên quyết. Vẫn vô cùng mâu thuẫn. Không cam tâm lại có thể như thế nào? Ta đã không có gì cả. Chủ nợ lập tức liền la tìm tới cửa. Ta thật xin lỗi ta người nhà, càng thật xin lỗi những bằng hữu kia. Muốn không phải ta tự phụ, không đến mức rơi vào kết cục này. Vương Cường khóc ròng ròng nói. Hệ thống, người giúp ta tra một chút cái kia gọi Đông Hoa Y Dược cổ phiếu tin tức. Diệp Thần trong đầu nói ra. Hệ thống, ký chủ, gần nhất thị trường chứng khoán không tốt lắm. Chi này cổ phiếu theo lúc đầu 55 nguyên hạ xuống 5 nguyên. Nghe vậy, Diệp Thần biết trách không được Vương Cường muốn nhảy lầu. Chi này cổ phiếu quả thực là giảm lớn a, chính như hắn nói tới mất hết vốn liếng. Mấy năm qua vất vả kiếm được tiền trong vòng một đêm tất cả cũng không có. Cũng không còn cách nào qua loại kia giàu có sinh sống. Cái này đổi lại ai cũng sẽ chịu đựng không được đả kích. Có điều túc chủ đi qua ta phân tích. Chi này cổ phiếu giá tiền sẽ lần nữa tăng lên. Điểm cao nhất là 66 nguyên. Hệ thống nói lần nữa. Diệp Thần không khỏi ở trong lòng bội phục Vương Cường, không hổ là cái giới kinh doanh kỳ tài. Vô cùng có đầu tư ánh mắt. Đối với lần này đầu tư, Vương Cường cũng không có thất bại. Chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi. Quảng cáo, chuyện này chỉ có thể nói Vương Cường tâm lý tố chất không tốt. Trước đó hắn có chút quá xuôi gió xuôi nước, cho nên trải qua chịu không được một chút ngăn trở cùng thất bại. Huống chi hắn căn bản cũng không có thất bại đây. Đã theo hệ thống cái kia bên trong biết được chi này cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng lên. Tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội. Diệp Thần làm sao có thể bỏ lỡ đây? Hắn nhìn về phía Vương Cường vừa cười vừa nói. Người thật sự là giới kinh doanh kỳ tài. Đầu tư ánh mắt vô cùng chuẩn. Chi này cổ phiếu ngươi mua đúng rồi. Vương Cường chỉ cảm thấy Diệp Thần là đang an ủi hắn. Lắc đầu nói ra, Diệp Thần, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết ta hiện tại đã thất bại thảm hại. Cũng không còn cách nào đông sơn tái khởi. Hắn biết liền xem như đem nhà xe đều bán cũng không trả nổi thiếu nợ nần. Cuộc sống sau này muốn thế nào qua? Một người theo người nghèo biến thành người giàu có không có quan hệ. Thế nhưng là theo người giàu có biến thành người nghèo khẳng định là vô pháp tiếp nhận cùng thích ứng. Qua đã quen cuộc sống của người có tiền, Vương Cường cũng không tiếp tục muốn làm lại từ đầu. Hắn biết chết xong hết mọi chuyện, mà lại người trong nhà của hắn cũng lại bởi vì cái chết của hắn không đến mức bị liên lụy. Ta mới không có an ủi ngươi. Nghe ngươi vừa mới nói cái kia cái cổ phiếu, ta quyết định cũng mua 20 ức. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi bất quá chỉ là một cái đưa thức ăn ngoài. Làm sao có thể có 20 ức? Vương Cường một mặt khó có thể tin mà hỏi. Nhìn trước mắt Diệp Thần, hắn không khỏi thở dài, một mặt hổ thẹn nói ra. Diệp Thần, thật xin lỗi. Trước đó đều là ta không đúng. Tuy nhiên ngươi là đưa thức ăn ngoài. Thế nhưng là ta không cần phải chào phúng ngươi. Bây giờ ta còn không bằng ngươi. Mời ngươi tiếp nhận ta xin lỗi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.